Tống Mạn Chi siêu thần rút thưởng. Tác giả: Kiêm chức Trạch Nam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 891, chương 291, chiều khổng tước. Cùng Temari trong lúc đó cãi nhau ầm ĩ. Một tháng cứ như vậy đi qua, làm Hades lần nữa đứng ở một cái sân đấu bộ dáng giữa sân lúc. Chu vi ngồi đầy hoan hô đoàn người. Hades ca ca, nỗ lực lên, nỗ lực lên. Trong đó lại lấy tiểu Hanabi tiếng kêu nhất tương đương vang sáng. Hades hướng về phía Hanabi bên kia phất phất tay, sau đó liền vẻ mặt buồn chán. Đối diện với hắn, vốn nên đồng dạng đứng ở trong sân đấu Uzumaki Naruto, đến nay còn chưa tới. Genma lão sư, Naruto tên kia nhất định là khiếp chiến. Tuyên bố ta thắng lợi a. Ngáp một cái, Hades hướng về phía làm trọng tài Shiranui Genma đề nghị. Shiranui Genma thay thế Asuma mang Ino cái kia tiểu đội, lấy Hades cùng Ino quan hệ, thường thường sẽ đi cùng với nàng tiếp xúc thân mật một phen. Đối với người lão sư này đương nhiên cũng lăn lộn cái quen mặt. Thực sự là phiền phức. Shiranui Genma liếc nhìn trên đài đệ tam Hokage cùng với đệ tứ Kazeki. Cuối cùng lẩm bẩm một câu. Không ngờ tới trận đầu tỉ thí liền lấy phương thức này kết thúc. Hiện tại những cái này khổ cực chạy đi quá tới xem tranh tài các đạt quan quý nhân. Khẳng định đang oán trách a. Nói là nói như vậy. Bất quá hắn nhưng vẫn là từ từ giơ tay lên. Đang muốn tuyên bố Naruto mất đi tư cách dự thi lúc. Chỉ thấy sân đấu nơi cửa chính. Một cái loạn tao tao thân ảnh chạy như bay đến. Shiranui Genma hướng về phía Hades nhún vai. Xoay người đi tới tài phán trên đài. Naruto đến phía sau. Trận đấu chính thức bắt đầu. Hai người cách xa nhau xa mấy mét yên lặng nhìn nhau. Qua một lúc lâu, Hades đột nhiên mở miệng. Naruto, đối với cuộc tỉ thí này, ta chỉ có một yêu cầu. Được rồi, nếu như ngươi coi nó là làm thỉnh cầu cũng có thể. Gì? Naruto có chút kinh ngạc nhìn Hades liếc mắt, lập tức hai tay chống nạnh, quay đầu sang chỗ khác. Hành, nếu như ngươi muốn cầu ta xuất thủ nhẹ một chút, ta đây có thể Zetsu không đáp ứng. Hắn xoay đầu lại, siết chặt nắm tay trên không trung quơ vài cái, cả khuôn mặt đều nhanh vo thành một nắm, trên mặt râu mép cũng là run run. Ngươi cái tên này, một tháng trước chuyện kia. Cái gì? Hades vô tội nhìn hắn. Đừng nghĩ nói sao. Ta muốn một tháng. Rốt cuộc muốn hiểu được. Một lần kia ngươi mời ta ăn điểm tâm không yên lòng. Muốn một tháng mới. Chỉ có. Muốn minh bạch. Đầu của ngươi rốt cuộc có bao nhiêu trì độn a? Hades trong bụng cười thầm. Trên mặt lại vẫn là một bộ ngốc manh dáng vẻ. Ta chỉ là thấy ngươi lại gặm những cái này quá thời hạn bánh mì. Làm bằng hữu, có chút không đành lòng mà thôi. Cái này đánh chết cũng không thể thừa nhận. Nếu không, Kiba bên kia nhất định phải đem lửa giận truyền tới hắn trên người. Hành, bất kể như thế nào, ta là tuyệt đối sẽ không ăn nữa ngươi mời gì đó. Naruto lúc này đây đặc biệt bướng bỉnh. Nhận đúng sự tình lần trước chính là Hades làm hại. Không có biện pháp. Tại nhẫn giả trường học thời điểm, Hades liền yên lặng gài bẫy hắn vô số hồi. Được rồi, chuyện này trước không nói, nhưng là thỉnh cầu của ta, hy vọng ngươi có thể đủ bằng lòng. Hades vẻ mặt nghiêm nghị nhìn Naruto, nhỏ giọng nói ra. Tỉ thí với ta thời điểm, ngươi tuyệt đối không thể tùy tiện thải thối lắm. Naruto, âm hiểm bạch nhãn cầu. Lần này ta nhất định phải đánh bay ngươi. Kage Bunshin no Jutsu. Nghe xong Hades chính là cái kia, thỉnh cầu. Naruto sắc mặt đỏ lên nhanh chóng kết ấn. Cái kia kết ấn tốc độ bởi vì tức giận trong lòng tình ngược lại là so với bình thường nhanh hơn. Nhiều lắm, chỉ chốc lát sau, trống trải trong sân đấu liền chen đầy Naruto ảnh phân thân. Ồ a hát, cái kia cái ổ chim non đầu vóc dáng thấp thoạt nhìn rất lợi hại nha. Cư nhiên dùng hết thần kỳ như vậy phân thân thuật, nhìn thấy mấy trăm Naruto đồng thời ra sân, chấn động tràng diện, chung quanh khán giả đều phát sinh tiếng thán phục, vốn cảm thấy được bọn họ la bên trong rong dài không ngừng. Ta đều muốn trả vé, hiện tại xem ra, trận này ninja giữa tỷ thí cực kỳ có ý tứ a, vóc dáng thấp nỗ lực lên a. Tuy là ngươi trên mặt râu mép rất ngu, bất quá ta hôm nay ủng hộ ngươi, cho ta hung hăng đánh cái kia cái liếc mắt tiểu tử mặt. CMAD, không nhìn được nhất lâu hơn ta được xoáy ra hỏa, đối mặt với đám người gọi ầm ĩ, Hades chỉ là móc móc lỗ tai, sau đó nhìn về phía đem hắn làm thành một vòng Naruto ảnh phân thân. Hừ hừ hừ, âm hiểm bạch nhãn cầu, lúc này đây ngươi liền giác ngộ a. Mọi người lên, ngoặc kép, theo một tiếng này la lên, tất cả Naruto ảnh phân thân đều hướng về hắn vội vàng xông đến. Ai nha, Hades đứng tại chỗ, nhãn thần tùy ý quan sát bốn phía, vô luận Naruto bản thể như thế nào trốn tránh, hắn đều có thể tiếp theo một cái chớp mắt gian đem ánh mắt đặt ở bản thể trên người. Cái kia ánh mắt khinh miệt để Naruto một hồi nổi giận. Người này, cho ta hung hăng đánh hắn mặt. Tất cả ảnh phân thân đều nổi giận gầm lên một tiếng. Đang chạy nâng lên nắm tay xúc lực. Tuyển thủ trên đài, Gai cùng Kakashi hai người đang dựa vào lan can yên lặng nhìn chăm chú vào lôi đài trung trung tâm. Hàng trăm hàng ngàn ảnh phân thân. Cho dù là bạch nhãn bộ tộc cũng không có thể tùy tiện không nhìn a. Kakashi mị lấy con mắt nhìn một chút. Lần đầu tiên chủ động cùng Gai tiếp lời. Hắn cảm thấy bây giờ Gai có điểm lạ. Một tháng trước, bất luận là Thiên Thiên vẫn là Ly lên sân khấu, Gai đều sẽ kích động vạn phần trợn đại mắt nhìn. Còn không ngừng oán giận hai người bọn họ học sinh không có thể đánh nhau một trận. Nhưng mà hiện tại, hai người học sinh liền muốn ở trên lôi đài triển khai quyết đấu. Gai lại là một bộ bình tĩnh thần sắc, cũng không mở miệng vì học sinh của mình cổ động. Hoặc là đối với hắn nói cái gì, đệ tử của ta tuyệt đối không thắng được ta tỉ mỉ dạy nên học sinh. Các loại, cái này khác thường với bình thường Gai để Kakashi có chút ngạc nhiên. Bất quá đối với cái này phần hiếu kỳ. Gai cũng là lắc đầu cười khổ, cũng không nhiều giải thích, chỉ là nói ra, nhìn tiếp ngươi thì sẽ biết. Vì vậy Kakashi tiếp tục nhìn chằm chằm lôi đài, chỉ thấy trong sân Hyuga thiếu niên đối mặt với Naruto mấy trăm ảnh phân thân không nhanh không chậm. Chỉ là nhẹ nhàng nâng bắt đầu chính mình tay trái. Hồi thiên sao? Kakashi ở tinh lý suy tính, lấy bây giờ hình thức. Hyuga nhất tộc chiêu thức bên trong, tốt nhất ứng đối phương thức chính là xoay chuyển trời đất. Bất quá thiếu niên này còn nâng lên một tay. Hyuga nhất tộc xoay chuyển trời đất chắc là hai tay thi triển a. Kakashi sờ lên cằm đang nghi ngờ, mà nhưng vào lúc này, lôi đài trung Hyuga thiếu niên trên mặt lộ ra cười khẽ. Bình tĩnh vô cùng từ trong miệng phun ra mấy chữ. Chiều khổng tước, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.